Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2512, đều không có. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dù sao đều có nhiều như vậy muốn nuôi nấng. Thêm một cái không quan trọng. Ninh Thư cảm thấy lại không làm chút vốn nguyên hoặc là thế giới. Về sau liền, càng thêm khó có thể cấu trúc. Bởi vì tài nguyên sẽ càng ngày càng ít. Pháp, tác hải vấn đề sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Người nói thế giới thụ trái cây. Thế giới thụ vật dẫn. Những này đều không có. Tư Thiên nói. Hoặc là không mua đồ vật. Hoặc là chính là muốn loại này. Tuyệt vô cận hữu đồ vật. Hắn đi nơi nào làm. Những vật này nếu như là rau cải trắng. Liền sẽ không như vậy đáng tiền. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Đồng dạng đều không có a. Có thế giới thụ trái cây liền có thể chữa trị thế giới. Nếu có thế giới thụ, liền có thể chậm rãi bồi dưỡng thế giới. Một chiếc lá một cái thế giới. Quả thực như xoa, mặc dù không chống đỡ được. Hàng tỷ thế giới, loại này vật dẫn có thể nói là cực phẩm. Tư Thiên hít một hơi thật sâu nói. Thế giới thụ sẽ không dễ dàng như vậy kết. Quả, bởi vì cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy lá cây thế giới đã rất không dễ. Dàng, kết quả rất yêu cầu năng lượng. Nở hoa kết trái, đến trái cây thành, thục, ở trong đó cần năng lượng ngươi biết không? Ninh Thư lắc đầu, ta không biết nha, đến nỗi thế giới thụ vật dẫn. Loại vật này trên thị trường hẳn không có. Tư, Thiên chính là muốn kiếm thành chủ tiền của ngươi đều không kiếm được. Tư, Thiên trực tiếp nói, ngươi không có con đường sao? Ninh Thư hỏi, nếu như có thể lại có thế giới thụ. Ta đều giữ lại chính mình dùng. Thế, nhưng là không có nha. Tư Thiên nói, thứ đồ tốt này ai không muốn muốn. Nhưng là gần nhất sinh ý là càng ngày càng khó làm. Rất nhiều tài nguyên cùng. Con đường đều vào không được hàng. Dù sao tình huống không phải rất tốt. Ninh Thư thở dài. Vậy ngươi nói ngươi có cái gì tốt một chút thế giới vật. Dẫn, thế giới vật dẫn ngược lại là rất nhiều. Bất quá đều là một cái thế giới. Không nghĩ là thế giới thụ như vậy. Một chiếc lá một cái thế giới. Tư Thiên nói. Ninh Thư ở trong lòng tính toán một cái sổ sách. Một cái đơn độc thế giới. Liền muốn sử dụng 7 cái thế giới bản nguyên. Dựa theo hiện tại hơn 10 vạn. Công đức một cái thế giới bản nguyên. Đó chính là gần 100 năm vạn hơn công đức. Thế giới bản nguyên đập tại một cái thế giới bên trên. Đây cũng quá không có lời. Hơn nữa Ninh Thư hiện tại đã có luân hồi thế giới. Đã không phải là rất gấp muốn cấu trúc một cái thế giới bảo mệnh. Loại này một, cái thế giới Ninh Thư không muốn. Có cái này tiền, còn không bằng hảo hảo chữa trị chính mình tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công tốt xấu cũng có thật dày một bàn. Nói không chừng một tờ, chính là một cái thế giới đâu. Có thể so sánh một cái thế giới có lời. Ninh Thư vẫy vẫy tay. Biểu thị chính mình không cần một cái thế giới vật dẫn. Đối Tư Thiên nói. Người giúp ta chú ý một chút. Nếu có thế giới thụ trái cây. Người giúp ta bắt lại. Tiền không cần lo lắng. Nếu có thế giới thụ. Cũng có thể hỗ trợ bắt lại. Bản thành chủ tin tưởng thực. Lực của ngươi. Ninh Thư chắp tay sau lưng nói. Tư Thiên. Vấn đề là vật chân quý như vậy đi nơi nào tìm. Ninh Thư làm Tư Thiên cố lên. Tuyệt đối tin tưởng ngươi. Tư Thiên nói sang chuyện khác. Ngươi có thể nhìn xem những thứ đồ khác. Ta muốn đem tiền giữ lại mua thế giới thụ trái cây. Mua thế giới thụ. Những thứ đồ khác ta đều không cần. Ninh Thư lắc đầu nói. Muốn ta dùng tiền có thể. Nhưng phải là vật của ta muốn. Hiện tại không có chút nào sẽ bị Tư Thiên cường thế Amway mê hoặc. Tư Thiên cũng không nói cái gì. Chỉ nói là tận lực đi. Loại vật này thật rất hiếm thấy. Coi như tìm được. Nói không chừng người khác liền đưa đi. Thành chủ ngươi cũng đã biết hạn đi nguyên nhân. Tư Thiên quan tâm hơn pháp. Tác thành phố hạn đi sự tình. Quan hệ đến việc buôn bán của hắn. Không thể. Không sốt ruột nha. Ninh Thư buông tay nói, cũng không rõ ràng, ta chỉ là nhận được phía trên, thông báo, nói pháp tắc thành phố muốn hạn chế nhân số. Đây cũng là chuyện, không có cách nào khác. Đến nỗi nguyên nhân ta cũng không phải rất rõ ràng. Người con đường nhiều, có thể cùng người khác đi nghe ngóng. Dù sao không muốn đánh với ta nghe chính là, pháp tắc hải xảy ra vấn đề loại. Lời này tuyệt đối không thể theo trong miệng của nàng nói ra. Mặc dù không biết đây không phải là bí mật, nhưng là nói ít tóm lại là không sai. Hơn nữa coi như biết, cũng không cải biến được tình huống. Còn không bằng cứ như vậy. Tư Thiên thấy Ninh Thư xác thực không muốn nói, lại hỏi, trong tay thành chủ, nhưng có bản nguyên linh hồn dịch. Ninh Thư, không có, đều phải dùng để cho thế giới. Không nghĩ bán, hơn nữa, hiện tại tìm không thấy bản nguyên linh hồn dịch. Dùng một chút liền ít đi một chút, thế giới đều không đủ dùng, càng sẽ không lấy ra bán. Tư Thiên biểu tình có chút thất vọng, nói, không ít người cùng ta hỏi thăm. Nếu như trong tay thành chủ có, Tư Thiên nhất định có thể hỗ trợ ngươi bán một cái giá tốt. Đây không phải có tiền hay không vấn đề. Nếu như nhất định phải bán, còn không bằng bán linh hồn chi lực, mà không phải bản nguyên linh hồn. Ra phòng đấu giá, nhìn thấy quạnh quẽ đường đi, Ninh Thư thở dài một hơi. Đến tửu lâu trong đi điểm một ít ăn. Có đôi khi ăn cái gì là một loại hưởng thụ. Đủ loại mỹ thực ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao không sợ béo lên. Trước kia tửu lâu người đều rất nhiều, nhưng là hiện tại người lại ít như vậy. Hết thảy thành thị sinh ý cũng bắt đầu giảm mạnh. Người ít, nhưng là cửa hàng lại nâng cao thương phẩm giá cả. Ninh Thư điểm một ít ăn, so trước đó tiêu tốn nhiều gần 3% giá cả. 100 điểm công đức hiện tại biến thành 103 điểm công đức. Tiểu thương phẩm ngược lại là không quan trọng, giá cao đồ vật một chút liền nhìn ra đắt thật nhiều. Lại bắt đầu lạm phát. Loại này lạm phát là những này thương gia tạo thành. Bởi vì người ít, cho nên bắt lấy một người liền dùng sức lừa đảo, cho Thủy Chi Thành ra cố kết giới. Ninh Thư lại đến Mộc Chi Thành, vừa mới đi vào liền cảm giác như Mộc Xuân Phong thoải mái ý. Mặc dù hạn được rồi, nhưng là Mộc Chi Thành so ra mà nói vẫn là thật náo nhiệt. Cơ bản đến hạn chế nhân số, Ninh Thư hổ khẩu pháp tắc ấn ký bắt đầu hấp thu điểm sáng màu xanh lục. Hút vào đi vào, có một cỗ lành lạnh cảm giác. Đến phủ thành chủ nghỉ ngơi một hồi, nằm tại trên giường ngủ một giấc. Tỉnh, ngủ tới cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Cho Mộc Chi Thành ra cố kết giới, về sau không bận rộn hướng Mộc Chi Thành. Đến, loại cảm giác này thật là thoải mái. Trước kia không biết Mộc Chi Thành hiệu quả, cũng không có làm sao tới không. Rõ ràng, hiện tại cảm thấy Mộc Chi Thành thật đúng là một nơi tốt. Liền cùng linh hồn làm một cái spa đồng dạng. Vốn là tìm đến là thế giới thụ trái cây còn có thế giới thụ, nhưng một cái đều không có tìm được. Ninh Thư quyết định đi mỗi cái thành thị cửa hàng đi dạo một chút, nói không chừng có một cái thành thị liền có đâu. Ninh Thư đến Hỏa Chi Thành, thành phố này nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ. Pháp tắc thành phố nhiều lắm, muốn từng cái đi khắp vẫn là cần một chút thời gian. Vừa tiến vào Hỏa Chi Thành, Ninh Thư liền cảm giác giống như tiến vào lồng hấp. Bên trong, không gian đều bị nhiệt lượng bốc hơi đến vặn vẹo. Đặc biệt khốc, nhiệt, Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn đều phải bốc khói. Lại thêm nàng là thủy, pháp tắc hóa thân, bản thân thuộc tính tương khắc, liên tục không ngừng đến hơi nước theo trên người nàng bốc lên đến. Cả người nhìn tựa như là nóng hổi vừa ra lò đỏ khoai lang đồng dạng. Bốc hơi nóng, linh hồn của nàng hóa thủy. Chỉ sợ hiện tại những này nhiệt khí ngay tại bốc hơi lấy linh hồn của nàng. Hết chương.